Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91, ta cũng sẽ. Trầm Phong nói xong sau đó ngồi xuống nhấp một ngụm trà, cũng làm cho mọi người có một tia có thể suy tính thời gian. Ngay ở các cô gái hoặc trầm tư hoặc nói chuyện thời điểm, nàng làm Mục Thu Yên cùng Võ Lãnh Phương kêu lên bên cạnh. Ta cảm thấy tiếp tục như vậy chúng ta một đêm đều sẽ không ra cái gì kết quả. Ta làm chuyện này giao cho hai người các ngươi. Trở về sau đó làm giỏi về thêu thùa cắt may nhân chia làm một cái tiểu đội. Làm am hiểu nhạc khí cùng ca hát khiêu vũ nhân chia một cái tiểu đội. Cái khác cũng đồng dạng dựa theo loại này am hiểu hình thức đến phân. Sau đó lại mỗi cái tiểu đội bổ nhiệm một cái đội trưởng đến phụ trách thường ngày học tập cùng chuyện an bài. Mà những cái này tiểu đội đội trưởng thì từ hai người các ngươi phụ trách. Tiểu đội thành viên có cái gì vấn đề trực tiếp tìm đội trưởng. Cái này đội có cái gì vấn đề, liền nhường đội trưởng trực tiếp tìm các ngươi hai cái. Nếu như đội trưởng không xứng chức mà nói, thì có thể có cái này tiểu đội bản thân đề cử. Các ngươi nhìn có thể chứ? Mục Thu Yên cùng Võ Lãnh Phương nghe xong trước mắt sáng lên. Nhất là Võ Lãnh Phương bởi vì ban đầu ở Hàm Chương Động bên trong bản thân đắc tội qua Trầm Phong, cho nên trong nội tâm một mực có chút tâm thần bất định. Hiện tại gặp Trầm Phong dĩ nhiên làm chuyện này giao cho mình phụ trách. Liền minh bạch Trầm Phong căn bản là không có để ý ban đầu sự tình. Không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Cái này sự tình đơn giản, rất nhanh liền có thể xử lý tốt. Tâm tình kích động Võ Lãnh Phương trực tiếp mở miệng nói ra. Ta cũng không có vấn đề. Đang suy nghĩ Trầm Phong nói hình thức Mục Thu Yên gặp lại bị Võ Lãnh Phương đoạt trước. Liền vội vàng mở miệng nói ra. Đúng rồi, chỉ lo hỏi các nàng. Ta còn không có hỏi hai người các ngươi am hiểu cái gì đâu. Trầm Phong đột nhiên nhớ tới vấn đề này, liền bắt đầu hỏi. Lần này Mục Thu Yên sớm có đề phòng, nghe được Trầm Phong lời nói sau liền lập tức nói ra. Ta nghiêm túc nghĩ tới cái vấn đề này. Ta chân chính am hiểu hẳn là thêu thùa cùng cắt may một chút quần áo. Mẹ ta trước kia cho nhân gia làm may vá, cho nên ta cũng học được không ít. Chẳng qua nếu như giống Đường Lan như thế ca hát mà nói, ta đánh qua đàn tranh, hẳn là cũng có thể. Mục Thu Yên nói xong, thị uy nhìn Võ Lãnh Phương một cái. Bất quá Võ Lãnh Phương cũng không có ở ý nàng ánh mắt. Đợi nàng nói xong sau đó, cũng tiếp lấy nói ra. Ta thích khiêu vũ cùng ca hát. Trước kia phụ thân từng tìm cho ta nhạc sĩ dạy mấy năm nhạc khí. Cho nên sáo, đàn tranh, đánh đàn ta đều biết một chút. Còn có cái kia cái. Chấm ngoặc kép, Võ Lãnh Phương cắn bờ môi một mặt xoắn suýt không biết bản thân phải chăng nên tiếp lấy nói tiếp. Nói a, còn có cái gì? Trầm Phong gặp nàng ấp a ấp úng không lưu loát. Trực tiếp hỏi, hắc hắc, ta còn sẽ nhảy diễm vũ. Còn có công tử nói hai cái kia loại tiêu ta cũng thổi rất tốt. Chấm ngoặc kép, Võ Lãnh Phương một bộ gian kế được như ý bộ dáng hắc hắc xông Trầm Phong cười. Phốc, Trầm Phong tay khẽ run rẩy, hơi kém làm chén trà trong tay đánh tan ở trên. Công tử, Mục Thu Yên gặp Võ Lãnh Phương lại khiến gian kế, liền sinh khí kêu một tiếng. Đợi Trầm Phong ổn quyết định cảm xúc, nghi hoặc nhìn xem nàng lúc. Chỉ thấy nàng xấu hổ giống như dội cho máu tươi một dạng. Nhẫn nhịn nữa ngày mới gian nan mở miệng. Kỳ thật công tử nói loại kia tiêu ta cũng có thể. Còn có ta chân dài, có thể trực tiếp cuộn tại công tử trên lưng, sẽ để cho công tử rất thoải mái. Mục Thu Yên công lực hiển nhiên không có Võ Lãnh Phương cao thâm. Như vậy, nói xong sau đó căn bản không dám nhìn Trầm Phong biểu lộ. Liền trực tiếp đem mặt vùi vào trong ngực không dám nâng lên. Ôi, thật không nghĩ đến luôn luôn một mặt nghiêm chỉnh Thu Yên muội muội dĩ nhiên cũng sẽ nhiều như vậy. Hoa dạng a, muốn hay không ban đêm chúng ta đến công tử trên giường tỉ thí tỉ thí. Võ Lãnh Phương ra mặt so Mục Thu Yên dày nhiều. Không những một bên trêu chọc Mục Thu Yên, còn cần một đôi thủy uông uông mắt to nháy nháy nhìn xem Trầm Phong. Gặp Trầm Phong chú ý tới bản thân thời điểm, thậm chí còn đem nhỏ lưỡi dài duỗi ra đến ở trên môi Vũ Mị liếm lấy một vòng. Trầm Phong run một cái, bị hù mau đem thân thể hướng về sau dựa dựa, trong miệng run rẩy nói: "Yêu tinh, hai ngươi đều là yêu tinh, hơi kém muốn ta mạng già mà. Hô hô, cái này sự tình chúng ta hôm nào tự mình trò chuyện. Hiện tại nhiều người như vậy đây, trước trò chuyện chính sự." "Tốt, nô gia đều nghe công tử." Công tử nghĩ lúc nào trò chuyện liền lúc nào trò chuyện. Nghĩ ở cái gì phương trò chuyện ngay ở cái gì phương trò chuyện. Người nào để cho chúng ta công tử là trạch tâm nhân hậu chính nhân quân tử đây? Võ Lãnh Phương một bộ nhâm quân hái bộ dáng đối Trầm Phong ỏn à ỏn ẻn nói ra. Trầm Phong không dám nhìn nàng, trực tiếp bưng lên chén trà trong tay rầm rầm cho mình rót hai cái. Trong cơ thể khô nóng mới tính hồi phục bình thường. Nàng nhìn một cái vây ở bốn phía các cô gái, lại đem trốn ở một bên Trầm Phúc kêu tới, hỏi thời gian, liền mở miệng nói ra: "Quá muộn, Võ Lãnh Phương cùng Mục Thu Yên lưu lại, còn lại đều trước trở về đi. Đêm nay hảo hảo ngẫm lại, sau đó tìm Mục Thu Yên cùng Võ Lãnh Phương hai người bọn họ đăng ký năng khiếu." Nhường Trầm Phong không có nghĩ tới là chính mình cũng mở miệng nhường các nàng trở về. Kết quả mọi người như cũ ngồi ở chỗ đó, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn xem ngươi thờ ơ. Thế nào, không phải nói có thể đi được chưa? Trầm Phong hiếu kỳ hỏi. Bất quá tất cả mọi người nhăn nhăn nhó nhó không nói lời nào. Trưởng Tôn Hồng, người nói, có cái gì sự tình sao? Trầm Phong cũng biết rõ chuyên nắm quả hồng mềm, biết rõ Trưởng Tôn Hồng thuộc về cô gái ngoan ngoãn không dám phản kháng. Liền trực tiếp điểm danh hỏi, chúng ta đều muốn chờ Thu Yên tỷ các nàng cùng một chỗ. Còn muốn cùng các nàng thương lượng một chút sự tình, các ngươi trước trở về đi. Không nghĩ đến Trưởng Tôn Hồng dĩ nhiên cũng trực tiếp mở miệng phản bác. Đã trễ thế này công tử chỉ lưu hai người bọn họ ở chỗ này, nhất định là nghĩ ở trên giường thương lượng sự tình. Vậy chúng ta cũng muốn lưu ở nơi này cùng công tử ở trên giường thương lượng. Kỳ thật công tử nói loại kia tiêu tất cả mọi người sẽ... chấm ngoặc kép, đúng rồi, Hồng tỷ nói đúng, cho dù dùng Thiên Thiên lấy ra nhỏ roi ra, ta cũng là có thể tiếp nhận. Ta cũng tiếp nhận, công tử, ta thực sự có thể. Công tử cũng đừng oanh chúng ta đi, chúng ta có thể cùng một chỗ hầu hạ công tử. Ngoặc kép, ngừng. Đều dừng lại, Trầm Phong gặp mỗi người đều tranh nhau chen lấn mở miệng. Không khỏi đầu lớn vài vòng, ta muốn bị các ngươi cho cả điên rồi. Thật có chính sự, bất quá tất nhiên đều nguyện ý lưu lại. Vậy liền đợi lát nữa lại đi đi. Từ hiện tại bắt đầu đều cho ta ngậm miệng lại a. Phúc bá, người tới, Mục Thu Yên, Võ Lãnh Phương, hai người cũng đều ngồi đàng hoàng cho ta. Trầm Phong gặp tất nhiên tất cả mọi người không đi, vậy liền trực tiếp thương lượng a. Phúc bá, chờ Thu Yên các nàng thống kê xong sau đó, người phụ trách cho các nàng mỗi cái tiểu đội thu thập ra một gian không phòng đến coi như học đường. Sau đó lại hỏi thăm một chút nơi nào có tốt tiên sinh hoặc sư phó. Chúng ta dùng tiền làm bọn họ mời đến từ đầu dạy mọi người một lần. Cái này đừng sợ dùng tiền. Chỉ cần đối phương ở nơi này phương diện tạo nghệ sâu, dùng nhiều ít tiền cũng đáng. Tốt, thiếu gia, lão nô nhớ kỹ, ngày mai không làm gì ta liền cho các cô nương đằng phòng. Trầm Phúc cẩn thận sau khi nghe xong, nói ra, còn phải tìm dạy học tiên sinh đến, nhường chúng ta không biết chữ người đều thay phiên học tập. Ít nhất phải sẽ viết tên của mình a. Khác đến lúc đó vừa đến viết tên thời điểm ngay ở nơi đó cắn cán bút hoặc trực tiếp vẽ một vòng mà. Liền xong sự tình, về sau không cho phép cái này. Trầm Phúc nhẹ gật đầu biểu thị đã biết. Còn có, chờ Tiêu gia sự tình xong sự tình, chúng ta ở bên ngoài trước cho thêu thùa cắt may tiểu đội mua một cửa hàng. Sau đó đem các nàng tự mình làm đồ vật đặt ở trong cửa hàng bán. Người trước phụ trách xem trọng phòng ở. Chuyện này mà tương đối phức tạp, ta cũng có rất nhiều ý nghĩ, tỉ như nhãn hiệu logo cấp tiêu thụ hình thức gì, đến lúc đó lại cặn kẽ cân nhắc. Về phần ca múa tiểu đội, thì phải trước tiên đem nhạc khí cùng lão sư phân phối đầy đủ. Sau đó chúng ta trước mình luyện lấy. Đợi đến về sau học tốt được, ta liền sẽ mặt khác cho mọi người an bài trận cùng biểu diễn hình thức. Yên tâm, ta tùy tiện chơi đùa một cái đều sẽ nhường các ngươi được chú ý. Nói đến phương diện này Trầm Phong cái kia quả thực là quá có kinh nghiệm. Tuy nói trước kia chỉ là nhất khổ bức điếu ti, nhưng thịt heo ăn nhiều nhân cũng đều minh bạch heo là thế nào chạy. Được chứng kiến nhiều như vậy đồ vật, sẽ không làm phức tạp, cũng sẽ không làm đơn giản nha. Cả không được tiết mục cuối năm, tổng có thể chỉnh ra cái thôn muộn đi. Cho nên, đối với những cái này hắn có thể nói là lòng tin 10 phần. Chúng ta sau này mục tiêu chính là, hoặc là không làm, muốn làm, vậy liền trực tiếp chỉnh ra oanh động đế quốc sự tình. Còn có, chờ chúng ta phân tổ sau đó, các ngươi riêng mình tiểu đội còn có thể ra ngoài lôi kéo hoặc đào móc một chút ở nơi này phương. Diện có thiên phú hài tử cùng kỹ thuật tinh xảo sư phó tới. Nhường bản thân tiểu đội mặt đều có thể bổ sung tân nhân tân tác. Bất quá có một chút nhất định phải nhớ kỹ. Liền là trung tâm. Khác đến lúc đó mang về cho ta cái lũ sói con hoặc nội gian cái gì. Đến thời điểm then chốt làm chúng ta cho bán rẻ. Hắc hắc, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Đêm đã khuya, toàn bộ trong sân chỉ có Trầm Phong thư phòng bên cửa còn chập chờn ánh đèn. Chúng nữ tử ngồi ở chỗ đó, toàn bộ đều một mặt nghiêm túc nghe Trầm Phong miêu tả cùng quy hoạch. Dĩ nhiên không có một cái phạm nhân buồn ngủ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.